Vũ Cực Thiên Hạ, chương 1512, Giết Giới Vương, góc truyện audio.com, chương 1512, Giết Giới Vương, hợp lực ra tay, liều chết đánh cực một lần, sống còn nháy mắt hai mắt Chu Đại Tiên huyết hồng, hắn muốn liên hợp tùy tùng còn lại ra tay. Mà đúng lúc này những thiết giáp âm binh kia sống lại, chúng phát ra âm than hát tê tạch tạch, sau đó những thứ bám vào người của chúng rơi ra, đổ rào rào trên đất. Những thiết giáp âm binh này có đôi mắt đỏ tươi, toàn thân khô héo, từ trên thân thể khô héo của chúng có thể thấy hoa văn trên da thịt của chúng. Nhìn thấy một màn này, Lâm Minh hít sâu một hơi, những thiết giáp âm binh này căn bản không phải là khôi lỗi, chúng là người chính thức, da của chúng khô lại cho nên người ta cứ tưởng là điêu khắc. Người sống không có khả năng bảo tồn mấy chục ức năm, nhưng nếu là thi thể lại gia trì bí pháp lại có khả năng chế thành thiết giáp thì bảo tồn trăm ức năm. Những người này có thể là binh lính của Bạch Khởi khi còn sống, cũng có thể là bồi táng theo, điểm này không trọng yếu. Trọng yếu chính là Lâm Minh thấy những người này khi còn sống đều có tiêu chuẩn giới vương. 108 giới vương. Có thể tưởng tượng mấy chục ức năm trước chủ nhân Tu La Lộ chấp trường thiên hạ thì văn minh võ đạo hưng thịnh hơn bây giờ gấp 10 lần. 108 giới vương, tuy chúng đã chết lại trải qua mấy tỷ năm suy yếu, nhưng mà hôm nay tổ hợp lại cũng không phải Chu Đại Tiên Sinh có thể đối phó. Ầm ầm, Chu Đại Tiên Sinh và hai võ giả thánh tộc khác dùng một kích toàn lực nện vào bình chướng không gian nơi đây, ba người hợp lực công kích chỉ khiến không gian run run lên mà thôi, ngay cả một chút vết rạn cũng không có xuất hiện. Đến tận đây trong lòng Chu Đại Tiên Sinh xuất hiện cảm giác tuyệt vọng, tuy đã tiến vào hỗn độn lao ngục hắn biết nơi này là một tuyệt địa nhưng hắn không ngờ lại hung hiểm như thế. Mặc dù Chi Chu huynh đệ sợ chết, đối với miêu tả về nơi này là giới vương cũng có khả năng vẫn lạc. Mà trong mắt Chu Đại Tiên Sinh xem ra Chi Chu huynh đệ vì không muốn tiến vào trong này cho nên khuếch đại lên. Dùng nó làm hiệu quả đe dọa cho nên Chu Đại Tiên Sinh tiến vào hỗn độn lao ngục cũng không có quá nhiều kiêng kỵ. Mà tới tận bây giờ Chi Chu huynh đệ căn bản không tin nơi này có sát cơ giết hắn, bọn họ miêu tả nơi đây có rất nhiều hung hiểm, tại đây không phải giới vương có thể sống sót, mặc dù là đại giới giới vương. Lâm vào tuyệt sát hiểm địa cũng có khả năng chết. Tiểu súc sanh, ngươi hào thủ đoạn, ngươi dám lừa lão phu kéo ngươi chôn cùng. Phải chết cùng, Chu Đại Tiên Sinh giống một tiếng, cùng hai tùy tùng bên cạnh lao tới Lâm Minh. Bọn họ muốn dẫn 108 thiết giáp âm thi tới chỗ Lâm Minh, đồng quy vô tận. Nhưng trong nháy mắt bọn họ lao tới chỗ Lâm Minh, tu vị yếu nhất là thiết giáp âm thi tương đương võ giả thánh quân cảnh hậu kỳ vung đao chém vào bụng đối thủ gần nhất. Tuy thiết giáp âm thi đã không hiểu pháp tắc nhưng mà luyện thi bí pháp khiến thân thể của hắn cường đại hơn gấp mấy lần, đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm. Răng rác, một tiếng giòn vang, võ giả thánh tộc bị đánh nát cương nguyên hộ thân, hắn kêu thảm một tiếng, thân thể dùng góc độ không thể tưởng tượng nổi, muốn bằng vào thân thể cường đại ngăn cản đao mang, rồi sau đó lợi dụng luyện thi bí pháp ngăn cản đao phong. Nhưng mà lực lượng của thiết giáp âm thi quá nguy hiểm, làm cho tên võ giả thánh tộc này cố gắng chỉ uổng phí. Chỉ một đao đã phá vỡ cương, góc truyện audio.com, nguyên hộ thể của thánh quân cảnh, lại chặt vào thắt lưng của hắn. Ngay sau đó phá vỡ ra thịt, một đao chém ngang lưng, một khắc này võ giả thánh quân cảnh hậu kỳ chỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng, nạp khúc trên của hắn bay qua tế đàn, trong khoảnh khắc đó trên tế đàn lại có mấy tảm hắc mang bắn ra ngoài, trực tiếp đốt thân thể của hắn thành cho bụi. Cảnh tượng thảm thiết như vậy làm cho da đầu người ta run lên. Mà Chu Đại Tiên Sinh cùng tên nửa bước giới vương khác cũng chấn động tinh thần, mượn cái chết thảm của võ giả thánh quân cảnh và đặc điểm tốc độ không nha của thiết giáp âm thi, bọn họ xông qua tế đàn. Lúc này bọn họ đã có chuẩn bị tâm lý, lúc hắc mang bộc phát thì uốn éo thân thể né tránh vết thương chí mạng. Phốc phốc phốc, hắc mang lúc này xuyên thủng cánh tay và đùi của nửa bước giới vương cường, dù sao tu vị của hắn thấp hơn, không so được với Chu Đại Tiên Sinh, toàn thân bị xuyên thủng nhiều chỗ, tuy tránh được chỗ hiểm nhưng tới gần tế đàn cũng bị thương, cũng cùng lập tức không khác gì chết. Chỉ có Chu Đại Tiên Sinh thân thể né trái né phải, liên tục tránh né hắc mang, giống như báo săn mồi phóng thẳng qua phía Lâm Minh. Soạt soạt soạt, hắc quang đan vào nhau, Chu Đại Tiên Sinh căn bản không hiểu trận vân, hắn đang bước vào tử địa. Tử địa bị kích phát, lập tức mấy trăm đạo hắc quang lập tức quét qua tất cả, phong kín tất cả phương hướng né tránh của Chu Đại Tiên Sinh, cho dù hắn vặn vẹo thân thể thế nào cũng không tránh được một kích. A hát a hát a hát, Chu Đại Tiên Sinh gióng to một tiếng, cương nguyên toàn thân bạo phát tới tận cùng, cứng rắn vượt qua hắc quang. Nhưng mà hắc quang này thực sự quá khủng bố, đánh lên cương nguyên hộ thể của Chu Đại Tiên Sinh như nện vào thủy tinh, chỉ nghe răng rắc giòn vang, cương nguyên hộ thể của Chu Đại Tiên Sinh bị đánh nát. Bị hắc quang suy yếu cho nên nó xuyên qua đùi và vai của Chu Đại Tiên Sinh.